Hôm nay nó lại đến trường với tâm trạng vô cùng trống rỗng. Nó không muốn nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Vừa đi, nó vừa lắc nhẹ cái đầu, cố quên đi sự việc đó. Nó hận ông ta nhiều lắm, hận người đã khiến nó trở nên như vậy, hận người khiến nó không có tình thương ba mẹ. Nó hận, hận rất nhiều. Kìa, sao Cầm lại bực tức khi thấy chú Lâm vậy? Khánh Huy hỏi Bội Kỳ. À, cái này em thấy cũng phải thôi, hiện giờ thì em không có lý do gì để nói cho anh nghe cả. Kỳ nhanh chóng bỏ đi sau câu nói đó. Bội Kỳ bước nhanh lên sân thượng của trường. Nó đang đứng đó, nét mặt có vẻ đau đớn vì bây giờ quá khứ đó đã ùa về trong nó. Tao nghĩ đã đến lúc phải đối mặt thôi mày à. Kỳ ngồi lại gần bên ôm lấy nó. Nó không nói gì, chỉ lặng im. Tiếng nức của nó càng ngày càng lớn, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Hải ơi, Cầm muốn mình là người trưởng thành để có thể tự lo cho bản thân. Cầm không muốn thấy ba mẹ cãi nhau nữa đâu. Lúc Cầm trưởng thành rồi, Cầm sẽ yêu thương ba mẹ thiệt nhiều luôn, hơn bây giờ luôn ý. Hải biết rồi, nhưng mà Cầm này, trưởng thành là khi em đủ mạnh mẽ để trở thành một điểm tựa của bất kỳ ai, và kể cả chính bản thân mình. Cho nên từ nay trở đi, Cầm không được biết ướt nữa nhé. Dạ, Cầm thương Hải nhất nhất. Nó ngồi nhớ lại từng chút một kỷ niệm nó cho là vui nhất. Rồi bỗng nhiên có người xuất hiện làm cho câu chuyện đứt quãng. Không ai khác chính là Nghi. Cô ta kéo tay nó xuống giữa sân trường. Nó không có bất cứ một động tĩnh gì, cứ lặng lặng mà bước theo. Mày xin lỗi chú tao ngay lập tức. Phương Nghi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ. Cô ta còn ngoan cố làm cho nó mất mặt giữa đám đông. Nó không nói gì, im lặng tỏ thái độ khinh miệt đối với Nghi và ông Lâm. Phương Nghi đưa tay định tát nó thì có một bàn tay đã ngăn lại. Cô là cái thá gì mà dám tát em ấy hả? Âm vực lạnh lùng của một ai đó vang lên khiến Nghi tái sành mặt. Anh... Cầm có vẻ ngơ ngác, nhưng nhìn người con trai này có nét gì đó thân quen trong nó. Anh đã từng hứa sẽ không để ai làm tổn hại đến em, không lẽ em quên sao? Người con trai lạ mặt vừa nhìn nó vừa nhéo má yêu nó. Hai, Cầm nhớ hai. Nó hét lên và đưa tay ôm lấy Sơn Hạo. Em gái của hai sống tốt chứ? Sơn Hạo nhỏ nhẹ nói với nó. Dạ vâng. Tâm trạng nó có vẻ tốt hơn khi được gặp lại người anh nó yêu thương nhất, nhung nhớ nhất bấy lâu nay. Con còn sống sao? Ông Lâm vui mừng nói. Ông rất mong tôi chết đi cho rồi sao? Năm ấy chính bàn tay đó của ông đẩy tôi ra khỏi nhà, khiến mẹ tôi trong tình trạng sống cũng không được chết cũng không xong. Giờ ông lại muốn dùng bàn tay ấy để ôm lấy anh em chúng tôi sao? Ông thật là trời chẽn. Nếu ông không muốn mọi người ở đây biết ông là người như thế nào, thì tốt nhất ông nên tránh xa cuộc sống của anh em tôi ra. Ông đi về đi. Anh nó nói. Con và Cầm đều đã lớn hết rồi. Ta biết rồi, ta sẽ không tìm đến các con nữa. Ta về đây. Ông Lâm lặng lẽ bước ra về. Còn cô định đóng kịch này và ngơ ngác đến bao giờ đây hả? Phòng và Duy lên tiếng hỏi Nghi. Các anh có gì ạ? Em chưa hiểu lắm. Nghi còn ngây thơ nói. Thôi đi, mụ phù thủy đội lớp thiệt dớ ạ. Duy nói với Nghi vẻ khinh thường. Tốt nhất cô nên quỳ xuống chân của Nguyệt Cầm mà khai hết tội và xin lỗi em ấy đi trước khi chúng tôi nổi giận. Phòng điềm tĩnh nói, ánh mắt như một tên ác quỷ thực thụ. Phương Nghi mặt tái xanh, đành cúi mặt quỳ xuống kể hết những thủ đoạn của mình. Hắn đứng gần bên, mặt đỏ bừng vì tức giận, định tiến vào tát cho Nghi một cái thật đau. Dù gì người ta cũng là phận nữ nhi, cậu nên xem lại cách cư xử của mình đi, thật là thiếu văn hóa. Nó nhìn hắn bằng một ánh mắt xem thường mà nói. Hắn không nói gì, biết mình có lỗi thật nhiều với nó. Nhưng cuối cùng sau một lúc suy nghĩ, hắn chạy theo níu tay nó lại. Lỗi này đâu phải do anh, nếu em nói trước sự việc thì anh đâu nặng lời. Và... hắn định nói tiếp nhưng nó ngắt lời. Tôi cứ ngỡ anh là người hiểu lý lẽ, cứ ngỡ anh đã hiểu được một phần nào đó về tôi. Nhưng không ngờ anh lại không tin tưởng vào người mình yêu như vậy. Vậy thì thôi, nên đặt dấu chấm hết tại đây vậy. Nó nhìn hắn với ánh mắt tuyệt vọng về tình yêu của hắn dành cho mình. Nhưng anh cần biết một phần về quá khứ của em chứ. Hắn vẫn cố cãi. Không lẽ lúc đó tôi phải chạy lại gần bên anh, níu tay anh và xin khóc lóc nài nỉ anh nghe tôi giải thích sao? Anh sẽ nghe sao? Anh sẽ để tôi giải thích sao? Phương Nghi không có mẹ từ nhỏ, còn tôi thì có đó. Nếu như bây giờ anh muốn nghe, được, tôi sẽ kể cho anh nghe đây. Nó nói với hắn. Anh nghĩ em không nên nhắc lại câu chuyện mà em không muốn nhớ, Cầm à. Phong, Duy và Hạo đồng thanh, nhưng nó vẫn tiếp tục nói. Năm tôi 6 tuổi, ba mẹ lúc nào cũng cãi nhau. Vào cái đêm mưa tầm tã, ông ta chính là người tôi phải gọi bằng bà đó. Đã nhẫn tâm thấy anh trai của tôi, con ruột của ông ta ra ngoài trời mưa bão vì một cơn tức giận nhất thời. Mẹ tôi vì lo cho con nên tất thả chạy theo, hiện giờ đang sống mà như chết vậy. Kể từ ngày đó tôi không được gặp anh hai nữa, không được nghe tiếng mẹ nói cười, vỗ về nữa. Thay vào đó là những lời cay đắng, xót xa mà họ hàng nói về tôi. Họ nói vì mẹ sanh tôi ra nên gia đình tan nát đổ vỡ. Họ nói tôi là một đứa sao chổi khắc tình của cái nhà này. Họ nói tôi là một con ác quỷ. Có mẹ tôi, anh trai tôi không còn nữa mà cũng chẳng rơi một giọt nước mắt thương tiếc. Nói đến đây, nước mắt của nó lại lan dài trên khuôn mặt. Thôi chúng ta cũng về nhé. Tôi mong rằng thời gian này cậu đừng nên đến gần em gái tôi. Chào cậu. Anh nó quay sang nói với hắn rồi đưa nó về. Chương 16. Sáng hôm sau, ngay khi thức dậy, nó nhanh chóng sang phòng tìm anh trai của mình. Nó hớn hở gặp anh hơn bao giờ hết. Cốc cốc cốc. Em vào nhá hai. Nó nói to đủ để Sơn Hạo nghe. Em dậy sớm thế cơ à? Sơn Hạo nói nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào cái laptop. Vâng, anh hai đang làm gì mà có vẻ chăm chú thế? Nó nghiêng đầu trẻ con hỏi. Hai đang xử lý một vài rắc rối nhỏ của công ty. Bây giờ anh nó mới bắt đầu nhìn nó. Công ty hai là công ty cine à? Nó ngơ ngác há hốc mồm hỏi Sơn Hạo. Dạo gần đây công ty Venus liên tục tấn công nên một vài dự định ra mắt game mới của hai bị trì hoãn lại. Anh hai đang đau đầu giải quyết đây. Sơn Hạo vừa nói vừa nhắm mắt nghĩ ngợi một lát. Hai nè, thật ra Venus là chi nhánh của công ty Rose đó. Hai biết chứ? Nó ngập ngừng hỏi Sơn Hạo. Hai cũng đã tìm hiểu rồi. Sơn Hạo vẫn nhắm nghiền mắt. Và hai có biết em là chủ tịch của Hoa Hồng không? Giọng nó nhỏ dần. Cái gì? Sơn Hạo hét toáng lên và ngã xuống nền nhà. Tại sao em có thể chứ? Em chỉ mới 16 tuổi cơ mà. Anh nó ngạc nhiên hỏi. Anh cũng 17 tuổi, đã lập được một công ty hùng mạnh thế còn gì? Từ bây giờ chúng mình hợp tác nhé. Nó ôm lấy cánh tay của Sơn Hạo làm nũng như con nít. Thôi được rồi cô nương ơi, thay đồ đi học thôi. Anh nó cười hiền nói. Anh cũng học chung với em à? Nhưng em thắc mắc một điều, tại sao anh hai mất tích bấy lâu nay? Và tại sao anh hai lại thành lập được một công ty to tướng thế kia ạ? Vừa nói, nó vừa hó mình trêu chọc Sơn Hạo. Có một người giúp đỡ anh khi anh bị ông ta đẩy ra đường. Em sẽ sớm biết thôi mà. Sơn Hạo nháy mắt làm cho nó càng ngày càng tò mò hơn. Đi học nào. Vừa nói xong, Sơn Hạo liền đẩy nó ra cửa. Cả lớp, cả trường bây giờ đang xôn xao vì sự có mặt của anh nó. Gương mặt thanh tú, vầng trán cao khôi ngô, sống mũi cao vút, đôi mắt màu xanh tĩnh lặng như nó. Mái tóc phóng cách màu đỏ của nắng chiều càng làm cho làn da trắng như con gái của Sơn Hạo được thấy rõ. Cộng thêm cái dáng người cực chuẩn làm bao cô gái mê mệt, nhìn đâu cũng thấy những cặp mắt hình trái tim nhấp nháy. Phía ra, một cô gái có mái tóc bồng bềnh, đôi mắt long lanh, làn da trắng nõn nà, thân hình quyến rũ với đồng phục học sinh đang chạy đến phía Sơn Hạo, mắt long lanh những giọt nước, dùng tay đánh vào người Sơn Hạo mà oán trách. Không ai khác chính là vị hồn thê của Hạo, Cao Sang Sang. Sao anh đi mà không tìm cách liên lạc cho em? Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Anh có biết những ngày tháng không anh, em đã khổ sở như thế nào không hả? Sao anh tàn nhẫn với em như vậy? Em ghét anh, thật sự rất ghét. Sang Sang nói mà nước mắt vẫn cứ lan dài trên má. Anh xin lỗi, nhưng anh vẫn giữ đúng lời hứa mà. Anh đã về đây, về để chăm sóc em, về để cưới em làm vợ, đồng ý không? Sơn Hạo mỉm cười trêu ghẹo Sang Sang. Ai mà thèm cơ chứ? Sang Sang cũng tiếp lời, quẹt ngay dòng nước mắt. Hết phim chưa nhỉ? Lần đầu tôi được xem phim trực tiếp, đúng là phim Hàn Quốc lãng mạn mày nhỉ? Nó nói với Kỳ, cố ý chọc kẹo Sang Sang và anh trai mình. Em đứng lại đấy cho chị. Sang Sang lập tức chạy theo để đánh nó vì cái tội chọc kẹo người khác. Vào lớp học, không khí càng căng thẳng hơn, khi hắn thì cứ nhìn nó hôi lỗi, còn nó thì nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn không lạc đi đâu được. Hai đứa có nghe thầy giảng bài không? Hạo Du lên tiếng để giải tỏa không khí căng thẳng kia. Lúc này cả hai người mới chịu thôi, mỗi đứa quay sang một hướng. Hắn thì vẫn suy nghĩ tìm cách để giải hòa với nó. Tại sao mày lại ngốc thế hở Thiên? Sao mày lại không tin tưởng người mình yêu như vậy? Tại sao mày lại không quan tâm để ý đến cô ấy nhiều một tí chứ hả? Mày đúng là thằng ngu, thằng đần mà. Hắn vừa nghĩ, vừa đánh vào đầu của mình mấy cái, khiến cả lớp ai cũng phải ngoái lại mà nhìn. Tại căng tin trường, mày định dẫn hắn đến bao giờ đây? Bộ Kỳ hỏi nó. Phải đấy, Sang Sang, Suy, Phong, Sơn Hạo cùng đồng thanh khiến nó giật mình, suýt nữa ngã ra nền nhà. Làm gì em phản ứng mạnh vậy? Sơn Hạo vừa nói vừa cười chọc tức nó. Hai có thôi ngay không hả? Còn chọc em được sao? Nó giả vờ trách móc. Cho tụi mình ngồi cùng nhé. Khánh Huy lên tiếng. Cả đám ngồi ăn mà không gian lạnh lẽo vô cùng khi hắn và nó cứ nhìn chằm chằm nhau như liếc mắt đưa tình. Hai cái đứa này định tạo scandal cho nổi tiếng hả? Phòng nói với giọng điệu. Hắn và nó lúc này mới im lặng. Chủ nhật. Hai ơi, chúng ta vào viện thăm. Nó chưa kịp nói hết thì Kỳ cắt ngang. Không rủ tôi à, giận thật đấy, không đùa đâu. Bội Kỳ vớ giận nó. Thôi mà, cùng đi đi, xe đã được chuẩn bị rồi kia. Nó vừa nói vừa chỉ ra ngoài. Đến một dân phòng được gắn rất nhiều máy móc hiện đại, phòng hồi sức cao cấp của bệnh viện Sơn Nguyệt. Tình trạng của mẹ tôi sao rồi? Nó lên tiếng hỏi bác sĩ. Thưa đại tiểu thư, hiện nay tình trạng của bà ấy chuyển biến rất tốt ạ. Có lẽ sau một thời gian ngắn có thể tỉnh lại. Thật bất ngờ thưa tiểu thư. Vị bác sĩ kính cẩn nói với nó. Thật vậy sao? Tốt quá rồi. Nó, Kỳ và Sơn Hạo cùng reo lên. Cả ba người cùng vui mừng trở về nhà. Cũng đúng lúc hắn thăm bà của mình về. Hắn và nó lại liếc mắt đưa tình với nhau, làm cho Sơn Hạo và Bội Kỳ nhìn nhau nói. Không biết cuộc chiến tranh lạnh khi nào được kết thúc nhỉ? Cả hai cùng đồng thanh. Hắn kéo tay nó đến chỗ đông người. Chào anh, xin lỗi em có được không? Hắn này nỉ nó. Sắp vào học rồi, tôi không rảnh để đối thoại với anh đâu. Nó lạnh lùng nói. Chào anh, xin lỗi em mà câm. Hắn níu tay nó lại. Tại sao tôi phải chấp nhận lời xin lỗi đó của anh? Nó cố tình thắc mắc. Anh biết mình sai rồi, không có lần sau đâu em à. Hắn cúi mặt hối lỗi. Nếu cho anh một cơ hội thì lần sau chắc chắn anh cũng sẽ lại mắc lỗi thôi. Vì anh nghĩ tôi bị ta nên có thể tha thứ cho anh bất cứ lúc nào. Nó ôn tồn nói. Sẽ không có đâu, anh hứa mà. Hắn cố thuyết phục nó. Thôi được rồi, tôi sẽ nhận lời xin lỗi đó. Nói xong, nó cất bước bỏ đi, không quên nở một nụ cười thật tươi và không để ai thấy được. Nào đâu có biết người đứng ở lại vui biết bao nhiêu. Chương 16. Sáng hôm sau, ngay khi thức dậy, nó nhanh chóng sang phòng tìm anh trai của mình. Nó hớn hở gặp anh hơn bao giờ hết. Cốc cốc cốc. Em vào nhá hai. Nó nói to, đủ để Sơn Hạo nghe. Em dậy sớm thế cơ à? Sơn Hạo nói, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cái laptop. Vâng, anh hai đang làm gì mà có vẻ chăm chú thế? Nó nghiêng đầu trẻ con hỏi. Hai đang xử lý một vài rắc rối nhỏ của công ty. Bây giờ anh nó mới bắt đầu nhìn nó. Công ty hai là công ty cine à? Nó ngơ ngác há hốc mồm hỏi Sơn Hạo. Dạo gần đây công ty Venus liên tục tấn công nên một vài dự định ra mắt game mới của hai bị trì hoãn lại. Anh hai đang đau đầu giải quyết đây. Sơn Hạo vừa nói vừa nhắm mắt nghĩ ngợi một lát. Hai nè, thật ra Venus là chi nhánh của công ty Rose đó. Hai biết chứ? Nó ngập ngừng hỏi Sơn Hạo. Hai cũng đã tìm hiểu rồi. Sơn Hạo vẫn nhắm nghiền mắt. Và hai có biết em là chủ tịch của Hoa Hồng không? Giọng nó nhỏ dần. Cái gì? Sơn Hạo hét toáng lên và ngã xuống nền nhà. Tại sao em có thể chứ? Em chỉ mới 16 tuổi cơ mà. Anh nó ngạc nhiên hỏi. Anh cũng 17 tuổi, đã lập được một công ty hùng mạnh thế còn gì? Từ bây giờ chúng mình hợp tác nhé. Nó ôm lấy cánh tay của Sơn Hạo làm nũng như con nít. Thôi được rồi cô nương ơi, thay đồ đi học thôi. Anh nó cười hiền nói. Anh cũng học chung với em à? Nhưng em thắc mắc một điều, tại sao anh hai mất tích bấy lâu nay? Và tại sao anh hai lại thành lập được một công ty to tướng thế kia ạ? Vừa nói, nó vừa hó mình trêu chọc Sơn Hạo. Có một người giúp đỡ anh khi anh bị ông ta đẩy ra đường. Em sẽ sớm biết thôi mà. Sơn Hạo nháy mắt làm cho nó càng ngày càng tò mò hơn. Đi học nào. Vừa nói xong, Sơn Hạo liền đẩy nó ra cửa. Cả lớp, cả trường bây giờ đang xôn xao vì sự có mặt của anh nó. Gương mặt thanh tú, vầng trán cao, khôi ngô, sống mũi cao vút,

Khánh Huy cũng vậy, chắc là trước kia thôi, bây giờ thì hết rồi. Đẹp thì chẳng đẹp, xấu thì cũng chẳng xấu, nhưng được cái tính tình độc ác vô đối. Khánh Huy và Nhã Yến năm 14 tuổi là đôi thanh mai trúc mã, nhưng không hiểu vì sao Nhã Yến lại bỏ đi không nói lời nào, giờ lại quay về tìm gặp Khánh Huy. Khánh Huy hoảng hốt đứng dậy, mặt tái xanh lại, nhìn Nhã Yến không chớp mắt. Thế Khánh Huy hành động kỳ lạ như vậy nên nó nhanh chóng hỏi hắn. Nó biết được sự thật lo lắng cho nhỏ bạn vô cùng. Hắn kể lúc trước Huy yêu Yến ra giết, khi Yến mất tích Huy sống như chết, cứ nhốt mình vào trong phòng, không nói chuyện với ai. Được một thời gian, hắn an ủi Huy nên cậu ta có vẻ trở lại bình thường. Em về rồi đây, Yến nói với Huy. Câu nói ấy lọt vào tai của Kỳ. Anh giải thích đi. Bội Kỳ đứng dậy đi đến chỗ của Huy. Cô nói vậy là sao? Người Khánh Huy yêu là tôi, mãi mãi là như vậy. Bây giờ tôi đã trở về rồi, tôi nghĩ cô nên rút lui đi là vừa. Giọng điệu của Nhã Yến vang lên đanh đá, khiến cho nó không khỏi bực tức. Bốp, nó tát Khánh Huy một cái thật đau, khiến cậu ta điếng người. Cậu có phải là đàn ông không vậy? Cậu cứ ngồi đó mà nhìn bạn gái cậu khóc sao? Tôi thật sự tin lầm cậu là người tốt rồi. Nó vừa nói vừa ôm Kỳ vào lòng. Tớ thật sự xin lỗi, nhưng người tớ yêu là Nhã Yến. Giọng Huy nhỏ dần, hắn lúc này không kiềm chế được nữa, lao đến đánh Huy một cái, khiến cậu ta văng ra ghế. Cậu làm gì thế Thiên? Nhã Yến vừa hỏi, vừa chạy đến đỡ Huy. Cô về đây để làm gì? Để hạ hê những người ta đau khổ sao? Lúc trước chính cô bỏ nó lại trong sự cô đơn, bây giờ cô lại về đây để làm cho một người nữa khổ đau, cô mới vừa lòng à? Cô thật sự quá tham lam rồi Yến à? Giọng hắn vang lên đầy khinh bỉ, khiến Yến không thốt được lời nào. Còn mày nữa, mày là thằng khốn, từ nay về sau mày đi đâu thì đừng nói là bạn của tao, nhục nhã lắm. Hắn nói với giọng thất vọng tràn trề. Kỳ, Kia. Nó gọi với theo Bội Kỳ, Kỳ chạy đi đâu nó chưa biết được. Cậu có muốn chạy theo nó không? Nó hỏi Huy. Khánh Huy định chạy theo, nhưng bàn tay Nhã Yến kéo lại. Nét mặt nhếch lên để lộ rõ nụ cười nửa miệng về hắn và đồng bọn của nó, Duy, Sang Sang, Phong và Sơn Hạo. Hơ, thật là, sao lại có con người này hình thành trên trái đất được chứ? Nó nói xong giả bước lên sân thượng tìm Kỳ, và tất nhiên có cả hắn và đồng bọn. Kỳ này, tao cho mày một lời khuyên, muốn nghe không? Nó hỏi Kỳ. Mày nói đi, tao luôn sẵn sàng nghe. Giọng Kỳ rất buồn. Tình yêu thương tự như trò kéo co, ai cũng dốc lòng, dốc sức để trở thành người chiến thắng. Nhưng thắng thua không quan trọng, bởi chỉ cần không bỏ cuộc, kết quả đều là đôi bên từ từ tiến lại gần nhau. Thế cho nên, dù mệt mỏi hay tổn thương cũng đừng lo sợ, hãy để tình yêu trở thành chuyện của hai người. Nó nắm tay Bội Kỳ nói. Cảm ơn mày nhiều, nhưng tao không còn tâm trạng ở lại trường nữa, có lẽ tao về đây. Kỳ nói xong cả bọn cùng về chăm sóc cho Kỳ. Tại căn biệt thự của nó. Anh lấy cho em cốc nước. Nó vừa cầm tờ báo vừa nói với hắn. Ơ, em ngon nhở. Hắn trợn mắt nhìn nó. Ô xin, nhớ chứ, quên hả? Nó gần giọng từng chữ trêu chọc hắn. Vâng, thưa điện hạ. Nói xong, hắn đi rót nước. Đặt cốc nước xuống bàn, hắn đứng nhìn nó. Bình thân, nó nói nhưng mắt vẫn dán vào tờ báo. Nó đặt tờ báo xuống, thấy mặt hắn ngốc nghếch không thể tả, nó bật cười. Bình thân, điện hạ nói khanh bình thân sao cứ đứng mãi thế hả? Nó bụng miệng cười khúc khích như trẻ con. Ơ hay, cho em chết này. Hắn để nó xuống, củ lét khiến nó cười đau cả ruột, hét toáng cả lên, làm Kỳ tò mò bước xuống. Hại cái đứa cá biệt này. Kỳ vừa nói vừa lắc đầu, có vẻ tâm trạng đã đỡ hơn khi ngẫm nghĩ lại mấy câu nó nói lúc ở trường. Ấy, tụi tao khác biệt chứ không cá biệt nha. Nó bị củ lét mà vẫn cố nói cho bằng được. Em xin thua, đừng cố lét nữa. Nó nói với hắn, lúc này anh chàng mới chịu dừng tay. Tin, chuông tin nhắn của Kỳ vang lên. Anh xin lỗi em nhiều, anh không thể bỏ mặc Yến trong lúc này kìa, tha lỗi cho anh nhé. Nội dung tin nhắn của Khánh Huy. Cái thằng khốn này, anh chịu hết nổi nó rồi mà. Hắn bực bội nói. Anh đừng có mà lên cơn ở đây, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nó nói nhưng vẫn pha chút đùa vui. Bây giờ mày gửi như thế này nhá, nghe tao đi. Nó tiếp lời nói với Kỳ. Ừ, nghe theo mày vậy, dù sao tao cũng chẳng biết trả lời thế nào. Kỳ có vẻ thất vọng với tình yêu này. Đưa đây, tao nhắn luôn cho. Nó rút điện thoại của Kỳ, ngồi bấm khi thế hào hùng. Phải che đi những dòng nước mắt là điều khó khăn dành cho em, vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay. Giá như chưa từng yêu anh, thương anh thì giây phút này tim không buồn và lòng không thấy đau. Chắc anh ta sẽ phải suy nghĩ lại những việc mình đã làm với tao mày nhỉ? Kỳ nói với nó, rồi cả ba đứa cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Chương 18. Chị A về đây đi, Đình Lữ Thiên người tình trong mộng của chị đang ở đây này. Nhà Yến gọi điện thoại cho ai đó. Sáng hôm sau, có một bà chị đỏng đảnh bước vào lớp. Xin chào, tôi tên là Lý Nhã Quỳnh, tôi lớn hơn các người một tuổi, vì vậy phải lễ phép với tôi, và tất nhiên cả em gái tôi nữa. À và đặc biệt, Đình Lữ Thiên là của tôi, ai đụng vào thì đừng có trách. Nhã Quỳnh ngẩng mặt lên nhìn nó và bội Kỳ. Lý Nhã Quỳnh, chị ruột của Lý Nhã Yến, bằng tuổi Phong, Duy và Sơn Hạo, đỏng đảnh chảnh chọe, xem chơi bằng vung, nghĩ gia đình mình có thế lực mạnh nhất ở đây, vì gia đình Nhã Yến và Nhã Quỳnh cùng đầu tư xây dựng trường Royal, muốn ai cũng thích mình, ví dụ Phong, Duy, Hạo, Thiên phải thích Quỳnh, vì bà chị này bị bệnh hoang tưởng. Thiên cho em ngồi chung với nhá, hay là Phong cho mình ngồi chung? Duy hoặc Sơn Hạo có thể cho mình ngồi chung không? Bà chị Quỳnh này hỏi một loạt các hot boy của lớp. Đàn chị có thuật phân thân hay sao mà chỗ nào cũng muốn ngồi vậy? Thiên đáp. Lớn hơn nhóc Thiên một tuổi mà kêu nó bằng anh không thấy ngượng miệng sao bà chị? Duy bỡn cợt nói. Bà chị ở trên rừng mới xuống hay sao? Lâu ngày không thấy trai đẹp nó vậy. Phòng cũng không vừa. Oh no, mình không thể ngồi với bạn được rồi. Mình đẹp trai, còn cậu thì quá giả, có xấu nữa. Mặt cậu mà cạo chắc mấy kg phấn luôn ấy nhỉ. Sơn Hạo châm chọc còn hay hơn cả Duy, Phong và Thiên. Các anh nghĩ mình đẹp trai lắm hay sao? Đã vậy còn kiêu ngạo nữa. Nhã Quỳnh nhục nhã nói. Chúng tôi mà đẹp trai hơn nữa thì có đâu tới lượt nói chuyện với chúng tôi, mấy anh nhỉ? Thiên cảm thấy rất ghét con người giả tạo này. Này này, lâu lâu chú mày phán một câu hay dữ. Duy ủa theo Thiên. Chúng tôi kiêu ngạo cũng đâu bằng cô chảnh cún. Sơn Hạo nói với phương thức nói giảm nói tránh. Cô có hiểu nghĩa từ cún không? Cún là chó đấy. Phong nhanh nhẹn phiên dịch, nét mặt của bốn chàng lúc này hả hê vô cùng. Các anh đừng nặng lời với chị em như vậy chứ. Nhã Yên nói. Phải để mấy câu. Khánh Huy cũng đỡ hộ. Hai đứa mày có quyền gì mà lên tiếng vậy? Duy nói tỉnh như ruồi. Không khí cứ căng thẳng như vậy đến khi nó lên tiếng. Im lặng liền ngay vào luôn đi. Nó bực mình nói. Mày có quyền hành gì ở đây hả con nhỏ con biết điều? Nhã Yến và Nhã Quỳnh cùng lên tiếng. Cả lớp trố mắt ra nhìn Quỳnh và Yến như sinh vật lạ, dám đụng đến lớp trưởng kiêm hiệu trưởng của trường. Hai con nhỏ này chết thê thảm rồi. Lớp trưởng. Nó trả lời trống rỗng. Mày chỉ là lớp trưởng thôi mà, tao cứ tưởng hiệu trưởng, thế thì chẳng có gì để mà xía vào chuyện này cả. Hai con nhỏ chảnh chọe nghênh mặt đáp. Cả lớp ôm bụng cười ầm ĩ lên, khiến hai con nhỏ cứ đơ mặt mà không hiểu chuyện gì. Nó cũng cười nhưng không để ai thấy. Bí mật quốc gia, mọi người không được tiết lộ nhé. Nó nói nhỏ với cả lớp, nhưng hai con nhỏ vẫn không biết gì. Bộ Kỳ tâm trạng có vẻ tốt hơn, vì tối ngày thấy ôm trầm lấy điện thoại cười thầm, nhìn cực yêu, thế mà có người lại để vụt mất. Vui hơn rồi nhỉ? Nó hỏi Kỳ khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Anh ấy nói mày sẽ về đây. Bộ Kỳ rất vui khi nó đến đây. Thật sao? Thế là anh tao lại có bạn nữa rồi. Nó nói và thầm vui thay cho cô bạn. Thời gian sẽ nhanh chóng xóa nhòa và mày cũng sẽ giống tao, tìm được tình yêu mới, lãng quên quá khứ mày nhỉ. Nó nói to để cho Phong nghe với giọng điệu và ánh nhìn đùa giỡn. Cầm định đùa anh à? Phong giỡn với nó. Anh đùa cầm à? Nó nháy lại nhưng thay đổi xíu. Anh cũng lét em đấy. Phong hù dọa nó. Ai chứ hù dọa hả? Nó vừa nói vừa đưa tay lên đầu hàng. Tại căng tin. Bội Kỳ à, chúng nó lại đây để xem chúng giở trò gì được không? Nó hỏi cầm. Nếu bộ không muốn thì mình không ép đâu.